Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 2. Nước hoa gần như là một món đồ thiết yếu, được sử dụng rất thường xuyên trong đời sống thường nhật. Một số nguyên liệu sau khi tinh chế quả thực có thể thu hút người khác phái, chẳng hạn như sông Kỳ Nam hay bôi mỡ người, nhưng tác dụng không thể đạt đến được mức này. Một gã đàn ông xấu như cốc kẻ bỗng trở nên vô cùng đẹp trai, đẹp trai đến mức hoàn hảo trong mắt phụ nữ, khiến phụ nữ từ người bình thường đến yêu hồ nhìn thấy điều mê mệt. Loại thu hút thần diệu này kỳ thực mới tận mắt nhìn thấy lần đầu tiên. Trên đời có loại nước hoa còn lợi hại hơn cả huyền thuật và mỹ ảnh của loài hậu yêu hay sao? Người tạo ra được loại hương liệu thần bí này chắc chắn không phải là hạng tầm thường, dễ bị bắt nạt. Cậu Hậu à, chúng ta cứ vậy mà đi sao? Cũng phải để tôi đấm cho cái thằng sức láo nó vài cái đó chứ. Nhìn cái bản mặt cân cân của nó, tôi thấy ngứa mắt lắm rồi đó. Gã trọc tỏ ra không vui, rõ ràng chỉ muốn lao vào đấm cho thằng kia một trận. Tôi biết gã đang sôi máu, cũng muốn xin thằng kia vài cái răng lắm chứ. Nhưng giờ chưa phải lúc, để hắn gọi bảo vệ tòa nhà lên thì chỉ xin thêm lắm chuyện lôi thôi. Khi đó mối làm ăn với người phụ nữ tỷ đô cũng tuột mất. Đây là thời đại của luật pháp, không phải việc gì cũng có thể giải quyết bằng nắm đấm. Hiện tại đánh hắn đối với kế hoạch của tôi chỉ có hại chứ không có lợi. Trước khi chúng tôi rời đi, tên cốc ghẻ còn cố ý cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi nhỏ nhắn của Hoàng Mai. Nhìn cảnh ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu như thế nào là cốc ghẻ ăn thịt tiên Nga. Hôn như thế thì hắn sẽ từ cốc ghẻ biến thành hoàng tử chắc. Thật khiến cho người ta buồn nôn. Hoàng Mai tuy không phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đứng cùng với tên cốc kẻ đó quả thực là rất chênh lệch. Nhìn hắn thè lưỡi ra liếm láp, nước miếng chảy xuống dính nhớp trên môi Hoàng Mai. Đâu chỉ buồn nôn không thôi, mà thật sự rất kinh tởm. Đã vậy còn thêm con tiểu hồ ly cứ ngoái đầu lại nhìn không nỡ rời đi, miệng cứ xích xoa: "Ừ, đẹp trai, đẹp trai quá đi." "Đẹp trai cái gì? Cái con nhóc này." Gã trọc bực dọc búng vào trán cáo nhỏ một cái đau điếng. Vậy mà nó vẫn ngoan cố, bộ dạng cãi lại như con cáo ngốc nghếch, vừa xoa trán vừa nhăn mặt kêu: "Ủa chà, cái ông chú này, chú là đàn ông thì biết cái gì chứ. Tôi chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai tới như vậy. Thật sự rất đẹp trai á." Tôi nhắc nhở: "Nè, mi có phải là con người đâu. Mi là cáo, là cáo đó, có hiểu chưa? Mau tỉnh lại đi." "Cáo thì sao chứ? Người hay cáo, nhìn thấy vẻ đẹp đó đều si mê cả thôi." "À, thôi rồi cái con này, con nít con nồi, không nói nổi nữa được rồi." Hoàng Mai đuổi theo xuống dưới, nhìn chúng tôi bối rối: "À, xin lỗi, tại vì à, không sao đâu, chuyện này không trách cô được. Nếu vấn đề không phải do loại nước hoa đó thì chắc công ty này có ma rồi. Mà ma quỷ thì cô cũng biết rồi đó, phải đợi đến đêm khuya thì chúng nó mới ra ngoài. Hay là cô đưa chìa khóa tòa nhà cho tôi đi, để tối tôi vào đây xem thử. Nếu như mà cô sợ mất mát đồ đạc thì cứ khóa hết cửa các phòng lại, tôi chỉ cần vào bên trong đi dạo một vòng xem thôi." "Chỉ cần được ở bên anh Nhân mãi mãi, anh muốn gì cũng được. Tôi thì sợ mất gì chứ, chỉ sợ mất anh Nhân thôi. Đây nè, chìa khóa của tòa nhà đây, anh cần gì thêm cứ nói với tôi nha." Tôi thật sự kinh ngạc, không ngờ cô ta dễ dàng đưa chìa khóa cho tôi như vậy, một chút nghi ngờ cũng không có. Có thể khiến cho tiểu hồ ly và Hoàng Mai u mê tới mức này, thật sự khiến cho tôi tò mò. Không rõ diện mạo của tên cốc kẻ đó qua ánh mắt si mê của cả hai sẽ trông ra sao. Duy có một điều mà tôi dám chắc, nếu thấy được diện mạo thật sự của hắn, bọn họ phải ối đến 3 ngày 3 đêm. Nhất là Hoàng Mai, khi nghĩ tới cảnh cả hai ôm nhau ngấu nghiến vừa rồi, thế nào cũng kinh tởm đến chết đi sống lại. Tạm thời đã có thể xác định được vấn đề xuất phát từ loại nước hoa kỳ quái đó. Nhưng nước hoa có tác dụng thu hút người khác phái, thì có liên quan gì đến vận sát phu đâu chứ. Sau khi lấy được chìa khóa rồi, chúng tôi cũng không rời khỏi công ty. Gã Trọc đúng là rất hiểu tôi. Lúc này gã đã vui vẻ trở lại, nhỏ giọng hỏi: Cậu Hậu à, có phải tối nay chúng ta sẽ... Tôi gật đầu xác nhận. Ừ. Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt Hoàng Mai, xung đột cái thằng đó không có lợi cho chúng ta. Làm căng quá đứt dây thì con cá lớn cũng sống mất. Tạm thời cứ phải nhẫn nhịn một chút mới được việc. Chúng ta đã có chìa khóa đây rồi, chờ đêm đến bí mật vào trong phòng chế xuất đó, xem thử là biết thôi. Nhưng mà phải có ông Lùng mở khóa mới được. Mặc dù tôi có chìa khóa của tòa nhà này, nhưng không có chìa khóa vào trong căn phòng bí ẩn của tên đó. Muốn lẻn vào, cần phải có tên quỷ Lùng mở cửa và một chút huyễn thuật của tiểu hồ ly thì mọi chuyện mới trót lọt được. Sau khi quay về tiệm, tôi gọi điện cho tên quỷ Lùng, nhưng anh ta vẫn không trả lời. Đã lâu như vậy rồi, anh ta đi từ sáng sớm tới bây giờ, đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, lẽ ra đã phải về rồi chứ. Hay là hàng họ có vấn đề gì rồi? Tôi gọi thêm vài lần nữa vẫn không liên lạc được, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gọi điện mãi không thấy trả lời, đành phải nhắn tin bảo anh ta gọi cho tôi ngay, có việc gấp. Từ khi trở về từ công ty của Hoàng Mai, con cáo nhỏ cứ như cáo mất hồn, bị nước hoa của tên đó mê hoặc, tới nỗi món gà nướng yêu thích cũng dẹp sang một bên, không thèm ăn, cứ chống cằm ngồi đó như mắc bệnh tương tư, thơ thẩn hồi tưởng lại cái diện mạo đẹp trai, chốc chốc lại thở dài sừng sực. Đẹp trai như vậy, quyến rũ như vậy, trần đời lại có người đẹp trai hấp dẫn đến vậy sao? Con nhóc này đã si mê tới giai đoạn nói nhảm rồi, còn tự nói chuyện với chính mình nữa chứ. Bây giờ thì tôi đã hiểu Hoàng Mai vì sao lại điên cuồng tới như vậy. Ước chừng tình trạng cũng giống hệt như tiểu hồ ly, thậm chí còn nặng hơn con bé, vì Hoàng Mai có tiếp xúc gần gũi và thường xuyên với tên cốc kẻ đó. Chà, đẹp trai tới nỗi bỏ ăn luôn sao? Tôi xé một cái đùi gà ra, ăn nhồm nhàm trước mặt con nhóc. Nuôi một con tiểu hồ ly không dễ dàng gì. Tôi sắp phá sản vì mua gà quay cho nó ăn mỗi ngày. Thế mà nay, nó dám vì một tên cốc kẻ bỏ ăn, dám phụ lòng tôi. Thật là đáng giận mà. Nè, gà của tôi mà. Tiểu hồ ly định giật lấy cái đùi gà, nhưng tôi đã kịp ôm nguyên con gà chạy đi. Con nhóc vừa chạy theo vừa la hét: Gà, gà, trả đây. Nè, cứ từ từ, bình tĩnh, cho nhóc xem cái này, đảm bảo là hết muốn ăn luôn. Vừa nói, tôi vừa mở điện thoại cho con nhóc xem tấm hình tôi đã lén chụp được bộ dạng thực sự của tên cốc ghẻ. Dễ thôi, chỉ cần đặt ở chế độ im lặng sẽ không bị hắn phát hiện ra. Nào để xem, đẹp trai, quyến rũ, thu hút sao? Xem xong coi có còn ăn nổi nữa hay không. Tiểu hồ ly vừa nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại thì quả nhiên suýt chút nữa nôn mửa, kêu toáng lên: Trời ai vậy? Thấy gớm quá, cứ như là con cóc thành tinh vậy. Thì gớm chết đi được, cất đi. Cái gì mà cóc thành tinh, là mỹ nam đẹp nhất trần đời đó còn gì nữa. Cái gì chứ, người ta có khuôn mặt đẹp trai như vậy, sống mũi cao, thẳng tắp, tính tình thì dịu dàng, sao có thể là con quái vật xấu xí này được. Cậu chủ à, tôi biết cậu không đẹp trai bằng người ta, cho nên cậu ghen tị lắm chứ gì. Nhưng mà cậu có ghen tị á, cũng đừng có đùa vô duyên vậy chứ. Tiểu hồ ly đẩy tay tôi ra, khó chịu ra mặt, rồi dấm dặn nói tiếp: Đừng có cho tôi xem mấy cái thứ gớm ghiếc này nữa, giờ làm sao ăn nổi nữa đây, nghĩ tới là thấy muốn ói rồi. Nghe nó liên thuyên về vẻ đẹp trai hoàn hảo của tên cốc ghẻ, tôi và gã Trọc không khỏi nhìn nhau khó hiểu. Hình như chỉ có phái nữ mới nhìn cốc ghẻ ra thành hoàng tử. Đây cũng là tác dụng thần kỳ của loại nước hoa đó chứ. Chính xác là nước hoa được làm bằng cái gì? Thật tuyệt vời khi có tác dụng như vậy. Tối nay tôi nhất định phải đi xem loại hương liệu đặc biệt đó là gì. Nếu không có vấn đề, tại sao phải sợ người khác nhìn thấy đến như vậy? Càng tò mò tôi càng nôn nóng, hết đứng lại ngồi, trông ngóng tên quỷ lùng quay lại. Nhưng đã 10 giờ tối rồi, anh ta vẫn chết đi đâu mất. Không về, không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Nếu biết anh ta tới bệnh viện nào khám thì chúng tôi đã sớm đến tìm, xem tình hình như thế nào rồi. Nhưng lúc đi, anh ta vội vã kêu đau, không nói là đi bệnh viện nào, chỉ nói là đi khám thôi. Đợi mãi, tên quỷ lùng không quay lại. Thanh Trà cũng hơn 10 giờ đêm mới thấy đến giúp tôi bắt ma. Vừa đến nơi, tôi liền đưa Thanh Trà lên phòng. Con nhỏ vừa vào, liền trùng mình lên một cái, lui ra ngoài ngay, rồi kêu lên: "Trời, sao lạnh như cái hàm ướp xác vậy? Không có ma mới lạ đó." "Nói chuyện gì tôi chưa biết đi. Ai không biết có ma? Không có ma thì tốn tiền mời cô tới đây làm gì? Sao, ma gì? Có xử lý được không? Nói nhanh, để tôi cũng đi tìm người khác." Tôi thẳng thừng nói, ít nhiều gì cũng phải chi tiền, thà tìm ai đó đáng tin hơn. Thanh Trà xoa xoa ngón tay, nhếch mép cười. "Sợ là ông không đủ tiền trả thôi." "Thiên sư tam kỳ, chưa bắt được ma muốn lấy thêm tiền rồi hả? Tiền không có thành vấn đề, chỉ sợ cô không dám vào, sợ cô đánh không nổi con ma bên trong thôi." Thanh Trà chỉ vào mũi tôi, cho hỏi: "Mà nè, hai người yên tử có chuyện gì vậy? Anh chọc giận gì chị tôi vậy?" "Ôi, mấy cái chuyện nhảm nhí đó, cô nhắc làm cái gì? Người đang quản chính trực như tôi thì làm gì chị cô được? Đừng có đánh trong lãng, trả giá đi, bao nhiêu?" Tôi vội vàng đổi chủ đề, không muốn nói nhiều về chuyện giữa tôi và Bạch Trà. 30 triệu, không mất một xu." "Đồng ý." Con nhỏ ngạc nhiên trợn mắt nhìn tôi. Tôi không trả giá như mọi lần là vì âm khí trong phòng càng ngày càng nặng. Tối qua không lạnh tới mức này, vừa nãy bước vào mà cứ như cái hầm băng vậy. Con ma trú ngụ trong phòng có thể vượt qua phong ấn theo tôi về đến tận đây thì ma lực chắc chắn không tầm thường. Tôi hối thúc: "30 triệu thì 30 triệu, cô mau vô giải quyết đi." Con nhỏ kỳ kèo: "Cha, sau nay tự nhiên hào phóng dữ à?" Hổ kêu kiệt, khi nãy nó nhầm á. 50 triệu được không?" "Đừng cô đó nó nhầm nữa, vào việc nhanh đi." "Từ từ đã, bắt ma chứ đi đầu thai đâu mà vội." Thanh Trà nói xong liền bút hai ngón tay ngang mắt, cho hô lên: "Thiên nhãn, mở ra." Một tia sáng yếu ớt xẹt ngang qua mí mắt của Thanh Trà, sau đó liền biến mất. So với mắt của tôi hình như cũng có chút khác biệt, nhưng khác chỗ nào thì tôi không biết. Thanh Trà mở ra thiên nhãn xong liền đạp cửa xông vào, tay trái cầm một lá bùa màu vàng, tay phải cầm thanh kiếm gỗ đào. "Ê, trong tủ!" Con nhỏ hét lên, đi thẳng tới chiếc tủ đựng quần áo. Tôi cũng rút kiếm đồng xu theo sát phía sau. Nếu quả thật là hồn ma nào đó theo tôi từ yên tử trở về, Thanh Trà chắc chắn không thể một mình đối phó nổi. Dù gì cũng chỉ là một tam kỵ thiên sư nhỏ nhoi, thực lực vẫn còn quá yếu. Thanh Trà hùng hổ mở tủ ra, nhưng không thấy gì ngoài một lá cờ ma. Cờ này của Dạ Xoa không đầu. Trước đây tôi đem nó cất vào trong tủ vì nó có vẻ sợ nắng. Thanh Trà trợn mắt nhìn tôi: "Cờ ma thu hút ma tà tới, sao lại để trong phòng? Thần kinh bị rung rinh hả?" "Vậy sao? Tôi đâu có biết đâu. Hồi trước cũng để một lá cờ khác trong phòng, không phải lá này, nhưng mà cũng là cờ ma như nhau thôi. Đâu có ma tà nào đến đâu chứ." "Cờ ma trước đây là của lão bệnh tổ, tôi cũng để nó trong tủ, nhưng đâu có con ma nào bị thu hút tới." Thanh Trà giải thích: "Cờ ma đâu có giống nhau. Cờ ma trong tay ma quỷ chuyên dùng để chiêu mộ yêu ma. Ngoài ra còn có một loại cờ ma khác. Loại này ngược lại có thể khống chế và chỉ huy binh âm tướng ma. Ma tà không có lệnh thì không tới." Quá ra lá cờ ma này thu hút ma tà tới vì chủ trước của nó là Dạ Xoa không đầu. Cờ ma trong tay một ác ma chuyên dùng để chiêu mộ yêu ma, còn lá trong tay của bệnh tổ thì ngược lại. Tôi hỏi: "Vậy thì nó thu hút con ma nào tới đâu? Sao tôi không thấy?" "Quái lạ, thiên nhãn nó mở ra rồi, sao nãy giờ không thấy con ma nào hết vậy ta?" Thanh Trà bối rối nhìn xung quanh. Và rồi ánh mắt đột nhiên chuyển hướng, cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Trong tích tắc ngẩng cao đầu, tay đâm thẳng thanh kiếm gỗ đào lên trần nhà. Trên đầu, cẩn thận! Thanh Trà hét lên. Thanh kiếm gỗ đào vừa đâm lên liền dội bật lại, đẩy con nhỏ đập mạnh vào tủ quần áo. À, mạnh quá, ôi da! Thanh Trà sửng sốt kêu đau, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi. Sau đó nhìn tôi kinh ngạc hỏi: Có ma này mạnh như vậy, tại sao không giết ông vậy ông hổ? Đúng lúc này, một cổ hắc khí từ trên trần nhà lạ đà đáp xuống, từ từ hình thành nên một đạo hắc kiếm và dáng hình người quen thuộc. Tôi ngạc nhiên kêu lên: Cùng kiếm, là anh sao? Quá ra con ma từ trên đỉnh Yên Tử trở về đây cùng với tôi là anh ta. Cùng kiếm tức giận hỏi: Tên đạo sĩ Tam Thanh này nói cái gì là âm xui sức thế? Trước đây đều là ngươi giả vờ lừa bọn ta sao? Thì cái gì? Ngươi đến mắt âm dương cũng không có, đừng nói đến là thiên nhãn hay thần nhãn, là âm sư thế quái nào được? Chuyện đã thành ra như thế này, tôi cũng không biết phải nói gì thêm nữa. Thiên nhãn với thần nhãn cái gì? Đến một câu thần chú bẻ đôi tôi cũng không biết. Âm sư cái gì mà âm sư? Thanh Trà ôm bụng cười lăn cười bò. Cái gì? Ông hổ kêu kiệt này là âm sư hả? Trời ơi, lại còn là âm sư xuất thế nữa. Ôi mẹ ơi, đúng là bị lừa rồi. Tôi phải nhanh tay bịt miệng con nhỏ điên nó lại, để nó không cười thành tiếng được, rồi mới thì thầm vào tai nó: Nè, muốn chết lắm hả? Không cảm nhận được ma lực của thanh cuồng đó sao? Còn cái thanh cuồng kiếm nữa, cũng đối phó nó sao? Còn ở đó thêm dầu vô lửa, còn cười được nữa ha? Đừng nói là thiên sư tam kỳ như Thanh Trà, ngay cả anh Sâm là một lục kỳ thiên sư cũng không phải là đối thủ của cuồng kiếm. Hơn nữa từ trong ma khí toát ra có thể cảm nhận được, từ sau khi thoát khỏi phong ấn của địa ngục và ấn phong trên tảng ma thạch, ma lực của tên cuồng đã gia tăng rất nhiều. Tuy trước đây đã có lần thắng được hắn ta, nhưng lần đó thắng được đều nhờ vào thanh kiếm đồng xu. Lần này nếu chẳng may phải đánh nữa thì chắc chắn không có cửa thắng. Thanh Trà tuy có hơi vô tư, nhưng là người thông minh nhất trong số những cô gái mà tôi biết. Nghe tôi nói như vậy, con nhỏ đã thôi không cười, chỉ đứng im lặng một bên quan sát, có vẻ như đã hiểu ra tình hình hiện tại căng thẳng như thế nào rồi. Tôi nhanh chóng phản bác: Tôi có phải là âm sư xuất thế hay không thì có liên quan gì tới anh? Tôi là con cháu hay là đời sau, hay là cái gì gì đó của đạo sĩ Tâm Thành, cũng là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi. Anh cũng đã thua tôi một lần rồi còn gì, chứng tỏ là tôi cũng có thực lực. Sao lại không liên quan đến ta? Nếu người không phải là âm sư xuất thế, đánh nhau như một tên trắc rưởi để người đời biết được, chẳng phải làm ô nhục danh kiếm của cuồng kiếm tài sao? Còn gì là mặt mũi của cuồng ta nữa? Nghe anh ta nói xong, tôi không khỏi cười thầm. Chết mấy ngàn năm rồi, người đời còn không biết mặt mũi ông ra sao? Giữ mặt mũi gì chứ? Người nói cái gì? Luồng khí ma quái cuộn quanh thanh quỷ kiếm tựa như con rắn đen, bóng cuộn xoáy nhanh hơn, âm khí bốc lên nghi ngút, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm mạnh. Không, tôi có nói gì đâu. Thử nghĩ coi, một tên rác rưởi thì làm sao mà so kiếm ngang hàng với anh được? Chúng ta cũng từng là đồng đội, vừa gặp lại tôi còn chưa kịp mừng cho anh được tự do, nói mấy cái chuyện đánh chém làm cái gì? Mất vui. Mà Yên Tử của Trấn Sinh Thạch phong ấn, sao mà anh thoát ra được gì? Tôi vội vàng đổi chủ đề, lái sang hỏi chuyện khác. Chỉ có phong ấn trong mật thất mới giam hãm được ta. Trấn Sinh Thạch là cái quái gì? Ta muốn đi thì cứ tự do mà đi, thứ phong ấn dớ dẫn đó giữ chân được ta sao? Trong giọng nói của cuồng kiếm không giấu được sự khinh thường, cái tên này quả nhiên rất kiêu ngạo. Rồi vậy sắp tới anh định sẽ như thế nào? Ta bị Sivu đánh trọng thương, nương theo âm kỳ chiêu mộ ma khí cùng ngươi về đây. Trong mấy ngày qua, nhờ vào nguồn dương khí cực thịnh của ngươi, vết thương đã dần hồi phục, hiện tại không còn nguy hiểm gì nữa. Chuyện lớn chuyện nhỏ ở Yên Tử không cần nhắc lại nữa. Từ bây giờ ngươi đi đường ngươi, ta lại độc hành trên con đường đệ nhất cuồng. Côn Kiếm nói xong liền biến thành một cổ hắc khí, hóa vào thanh quỷ kiếm, bay vút qua cửa sổ. Trước khi hình bóng hoàn toàn biến mất, còn nói vọng lại một câu: đừng để ta gặp lại, nếu không ta nhất định giết người. Tôi đứng sững người nhìn theo cuồng kiếm. Thanh Trà ở sát một bên, nhìn thấy tên cuồng cùng với thanh quỷ kiếm của hắn ta dễ dàng rời đi, cảm thấy không an tâm chút nào, nhưng cũng đành bất lực nhìn theo bóng hắn dần khuất xa nơi chân trời tối tăm lạnh lẽo. Trong mắt Thiên Chủ, đã là ác ma thì nhất định phải loại bỏ, không có lý do gì để buông tha hắn. Vì một khi để hắn đi, đồng nghĩa với tai họa sẽ ập đến với những người khác. Chỉ vì một phút yếu lòng sẽ phải trả giá bằng mạng sống của vô số sinh linh. Đệ tử của Thiên Chủ đều phải biết, đó chính là môn quy bất di bất dịch. Đó là yêu ma quỷ quái thì phải giết, gặp một con giết một con, tuyệt đối không để cho cảm tình chi phối. Nhìn thấy Thanh Trà có vẻ không cam tâm, muốn đuổi tới để lần theo dấu vết, tôi vội nắm lấy cô ấy ngăn cản: đừng đuổi theo hắn, cuồng kiếm không phải loại ma mãnh thông thường, thiên sư tâm kỵ như cô liều mạng đuổi theo chắc chắn sẽ bị phát hiện, cô không đối phó nổi đâu. Hắn bỏ đi là cơ hội tốt, bây giờ cô nên quay về thông báo cho Thiên Chủ đi, càng sớm càng tốt. Danh kiếm đệ nhất cuồng chính là đi thách đấu mới có được, sắp tới sẽ có rất nhiều người phải chết đó. Tuy tôi và cuồng đã từng là đồng đội, nhưng anh ta chấp niệm quá lớn, kiếm sĩ nào xui xẻo gặp phải chắc chắn không sống nổi đến đường kiếm thứ hai. Cái gọi là kiếm sĩ ở thời đại này chẳng qua chỉ là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe và phản xạ nhạy bén, không còn những tay kiếm lợi hại như ngày xưa nữa. Vẫn nên nhanh chóng thông báo cho Thiên Chủ biết, trước khi tên cuồng kịp đi khắp nơi giết người, tạo thêm nghiệp chướng, biết đâu tự do thực sự vẫn đang chờ đợi ở một nơi nào đó thật khác, nơi hỗn độn vô cùng, có thể gặp lại anh hai và anh ba của tôi. Tất cả trôi đi cùng oán niệm kết thúc, một cuộc đời với những vòng lặp thắng thua lẫn quẩn, tan dần trong vòng xoay sinh diệt, như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho anh ta. Quái lạ, với thực lực của tên này, giết người cũng như cắt bó trao muốn cho heo ăn thôi, thế tại sao không giết ông? Cái gì? Cắt trao hả? Tôi nhấc kiếm đồng xu lên, hất mặt nói: muốn giết anh thì cũng phải hỏi qua kiếm của anh có đồng ý hay không đấy chứ. Tên đó không dám làm gì là sợ thanh kiếm này nè, hấp thụ dương khí của tôi để chữa lành vết thương, hèn chi mới có mấy ngày mà trong tôi môi thâm mắt quần đen, chẳng khác gì người chết. Cũng may là phát hiện ra sớm, chứ để lâu nữa dương khí bị thằng cha đó rút cạn hết, chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay. Thanh Trà nhìn kiếm ngạc nhiên hỏi: ủa, kiếm này đã được giải phong rồi hả? Hình như không giống như lần trước. Nói xong, Thanh Trà liền búng mấy đầu ngón tay lên thân kiếm, vuốt nhẹ một cái. Kiếm đồng xu phát ra âm thanh vô cùng giòn giả, ánh lên sắc vàng như dòng chảy mặt trời, không ngừng luân chuyển, sáng trực ở bên trong. Cha, đồ xịn đó. Thanh Trà hào hứng nói. Tôi tò mò: đồ xịn hả? Xịn cỡ nào? Làm sao biết được? Đây nè, nhìn vô cái góc này nè, thấy có vệt sáng không? Tôi theo tay con nhỏ chỉ trỏ, nhìn thấy góc sát chui kiếm kéo dài lên trên, phát ra một ánh sáng mờ nhạt, huyền ảo, tựa như vệt sao trời nối liền thành một dải ngân hà thẳng tắp. Tôi ngơ ngác hỏi: cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thanh kiếm đã được thánh hiến, ánh sáng này chỉ pháp khí đỉnh cấp mới có. Lần trước nhờ máu hiến thân nhận chủ giải phong được một nửa, sau khi từ Yên Tử trở về có vẻ như đã được thánh hiến hoàn toàn rồi. Là thanh quỷ kiếm của cuồng. Hai thanh vừa mới phát hiện ra nhau liền có phản ứng như kẻ thù truyền kiếp vậy. Tôi còn cảm nhận được nhịp đập bên trong giống như là có trái tim vậy. Bên tai còn nghe được tiếng nói nữa. Tôi trìu mến nhìn thanh kiếm trong tay. Thanh trà cười. Đó là kiếm hồn. Dương kiếm, tà kiếm, ma kiếm, hung kiếm, quỷ kiếm hay là tàn kiếm, kiếm đỉnh cấp nào cũng phải trải qua thăng trầm. Lâu ngày thành cổ kiếm thì đều xuất hiện phần hồn kiếm á. Kiếm hồn, một thanh kiếm mà cũng có linh hồn sao? Ai, tôi không nói nữa, tôi phải về báo cho sư phụ biết, càng sớm càng tốt mới được. Thanh trà nói xong liền trời đi. Tôi hét với theo. Này này chơi, chị có bắt được con ma nào đâu, không định chuyển lại 5 triệu cho tôi hả? Này, nói cái gì? Cái gì? Tự nhiên bị điếc tạm thời rồi. Ê, trời, không nghe gì hết trơn. Con nhỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Tôi bất lực, hét lớn hơn. Trả một nửa thôi cũng được mà. Nhưng thanh trà đã biến mất dạng từ lâu. Tôi lẩm bẩm một mình. Con nhỏ gian xảo thiệt. Tên cuồng đi rồi. Nhiệt độ trong phòng lập tức trở lại bình thường. Sự thể nóng lạnh thất thường đúng là do một bóng ma theo tôi về từ Yên Tử gây ra. Lão chẩn mụ không lừa tôi, nên tôi càng có lòng tin vào lời lão nói. Vấn đề của Hoàng Mai chắc chắn nằm ở công ty của ta. Tôi kiểm tra đồng hồ, lúc này đã hơn 11 giờ mà tên lùng vẫn chưa quay lại. Không phải bị chó cắn nặng tới nỗi phải cắt bỏ đi của quý rồi chứ. Vào bệnh viện cả ngày trời rồi cũng không thèm nghe điện thoại. Linh tính mách bảo rằng tên lùng chắc chắn đã gặp nạn, khiến tôi sốt ruột đứng ngồi không yên. Tôi nhanh chóng đi xuống cầu thang, gọi gã Trọc và tiểu hồ ly. Nè, thử tới mấy cái bệnh viện gần đây á, tìm lùng xem sao. Ba người chúng tôi vội vã bắt taxi đi tìm. Nhưng vào bệnh viện nào hỏi y tá trực cũng nhận được cái lắc đầu. Nói cả ngày nay, bệnh viện không tiếp bệnh nhân nào có tên như thế. Hàng họ đang đau tới chết đi sống lại, không tới bệnh viện thì đi đâu được chứ. Cả ba bệnh viện gần nhất đều tìm hết cả rồi mà vẫn không thấy đâu. Xem ra tên lùng không đến bệnh viện. Vậy thì anh ta đã đi đâu suốt một ngày trời với cái tình trạng đó? Cả Trọc và tôi thay phiên nhau, hết gọi lại gửi tin nhắn, nhưng anh ta vẫn không trả lời. Điều này khiến chúng tôi thực sự rất lo lắng, không biết tên lùng đã đi đâu hay gặp chuyện gì rồi. Đến 12 giờ, Lý Tra phải tới phòng chế xuất, nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà tới chỗ công ty của Hoàng Mai nữa. Cả ba đứng ngồi không yên, càng ngày càng lo lắng cho sự an nguy của tên quỷ lùng. Sau khi tìm khắp các bệnh viện không gặp, chúng tôi đang trên đường trở lại tiệm xăm thì nhận được một tin nhắn gửi từ điện thoại của tên quỷ lùng. Tôi vội vàng mở ra xem thì thấy trong tin nhắn chỉ nhắn vỏn vẹn một dòng địa chỉ: chung cư bỏ hoang, đường số 3, tầng cao nhất. Đường số 3 nằm ở khu vực phía nam thành phố. Ở đó có rất nhiều cao ốc đang xây dựng dang dở, nhưng xung quanh hầu như không có người ở. Khu đất rộng lớn như vậy bị bỏ hoang từ hơn chục năm nay. Nghe nói chủ đầu tư bỏ trốn, công nhân không lấy được tiền công thợ, nên những tòa nhà đó cho đến nay vẫn chưa được hoàn thiện. Trước đây có một khoảng thời gian, khu này trở thành nơi tụ tập hút chích, bài bạc tệ nạn. Một số người bệnh tật, vô gia cư vẫn ngày ngày tản đi ăn xin, đêm về lại trải tấm ni lông ở dưới đất mà ngủ, cố bám trụ lại nơi đó, sống lây lất qua ngày. Nhiều thành phần phức tạp tụ về, an ninh khu vực kém, nên những hộ dân gần đó đều từ từ dọn đi hết. Về sau nghe nói càng có nhiều người đến đó nhảy lầu tự tử. Người thì bị ma ám đến dở điên dở dại, cho nên không ai dám ở nữa. Đường số 3 trở thành một vùng đất hoang vắng, ban ngày vẫn u ám tới nỗi không có ai dám lai vãng. Và bây giờ là nửa đêm, đột nhiên có tin nhắn gửi đến địa chỉ đó, rõ ràng là muốn chúng tôi đến đó tìm người. Đâu có ai điên tới nỗi bắt cóc một tên vừa lùng vừa không có tiền, gửi địa chỉ nơi đến tìm người vào giờ này. Chắc chắn không phải là bắt cóc tống tiền, mục đích chính có lẽ là dụ bọn tôi tới. Bây giờ cậu tính sao? Thì cứ tới trước đó kìa, sau đó tùy cơ ứng biến thôi. Thời gian qua tôi đã làm mất lòng không ít nhân vật có máu mặt ở khu cảng gió này. Từ lão già họ Trương đến con trai nhà họ Hạ đều không phải dạng vừa. Bọn họ có dùng thủ đoạn bắt người trả thù, tôi cũng không lấy gì làm lạ. Bởi nhóm chúng tôi chỉ có tên Lùng là yếu nhất, bắt anh ta để uy hiếp tôi luôn là kế hoạch dễ dàng nhất. Không như gã Trọc và tiểu hồ ly đều không dễ đối phó. Tôi phải bỏ ra số tiền gấp 10 lần bình thường, tài xế taxi mới đồng ý chở mấy người chúng tôi đi. Nhưng khi xe chạy tới gần những tòa nhà đang xây dựng dở dang, tài xế lập tức đuổi chúng tôi xuống, quay đầu xe bỏ chạy như ma đuổi. Nếu không vì số tiền nhân 10 thì nửa đêm nửa hôm làm gì có ai dám liều mạng chạy tới chỗ hoang vắng, nổi tiếng có nhiều người chết vì bị ma ám như chỗ này. Nổi nhất gần đây có một cô gái khá nổi tiếng với các video quay hình trực tiếp tại những nơi siêu nhiên. Tuy chưa từng quay được ma, nhưng không khí rùng rợn tại những nơi đó cũng đủ thu hút vô số người theo dõi vì tò mò. Lần đó đang phát sóng trực tiếp tại cao ốc số 3, cô ta đột nhiên biến mất khỏi khung hình, khiến dân tình một phen hoảng loạn. Đến khi cô gái thình lình xuất hiện trở lại ở trước góc quay lắc lư chao đảo, toàn thân rung lắc, từ 7 lỗ trên người liên tục chảy máu, trong mắt đờ đẫn, khóe môi ngoác trọng mỉm cười ma quái trước camera. Lúc này vẫn đang phát trực tiếp trên điện thoại di động. Khi đó khán giả đã bị dọa cho thực sự chết khiếp, sợ tới bò lê bò càng, la hét ổn tội. Nhưng một số người vẫn ngồi cười hả hê trước những kẻ nhát gan, vì cho rằng cô gái kia đang dùng chiêu trò hù dọa khán giả, không hề tỏ ra nghiêm túc trước tình trạng của cô, còn liên tục bình luận chửi rủa, trêu chọc cô ta. Nhưng một số người vẫn hoảng sợ mà gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, cô gái kia đã bị treo cổ, máu chảy ra từ 7 cái lỗ trên khắp thân thể đã khô cứng lại, lưỡi thè dài ra, đầu bị cạo trọc lóc, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười quái dị, và cơ thể bị treo lủng lẳng giữa căn phòng dưới ánh trăng thượng tuần u ám, không ngừng đung đưa như có người đẩy. Đó là những gì người lái taxi đã kể với chúng tôi. Kiểm tra thông tin trên mạng thì đúng là có chuyện như thế thật. Sau khi tài xế rời đi, ba người chúng tôi bắt đầu tiếp cận tòa nhà đang xây dở. Giữa những khoảng không trống trải, hoang vắng, gió lạnh thổi lên từng cơn, lạnh không thể tả. Ở đây có rất nhiều cụm tòa nhà, nhưng tất cả đều không được xây dựng hoàn chỉnh, gần như đổ nát hết đi. Vùng đất không có người ở, nhưng chúng tôi vẫn luôn nghe thấy những âm thanh phát ra, tuy rất nhỏ, không biết là do chuột bọ côn trùng hay là do thứ gì đó khác. Chúng tôi thận trọng bước đi, cho tới khi tìm thấy tòa cao ốc số 3 trong số 7 tòa nhà. Nơi này chỉ mới xây dựng được một nửa, hiện trạng siêu vẹo. Tôi ngần ngừ không dám vào ngay, không phải vì sợ ma, chỉ sợ tòa nhà sẽ thình lình đổ sụp không biết lúc nào. Tình trạng thực sự rất tệ. Cậu Hổ à, bây giờ đi lên hay sao? Tôi nghỉ ngơi một lúc, quyết định không đi lên. Thay vào đó tôi gọi cho tên Quỷ Lùng. Tuy không ai trả lời, nhưng rõ ràng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tên Quỷ Lùng chắc chắn ở trong tòa nhà này. Gã Trọc hào hứng nói, dục tôi mau đi lên. Cậu Hổ à, cậu nghe không? Tôi nghe thấy tiếng nhạc chuông đó. Không, càng như vậy chúng ta càng phải thận trọng, không được vội vàng bất cần. Nhạc chuông này nghe vang vọng trong đêm tịch mịch, rõ ràng đến mức khó tin, giống như có ai đó đang cố ý dẫn dụ chúng tôi lên trên. Không thể dễ dàng bị lừa như thế được, tôi gửi tin nhắn đến máy của tên Quỷ Lùng. Tôi đang ở đây, các người lại ra ngoài gặp mặt đi. Tin nhắn gửi đi, nhưng đã lâu không có phản hồi. Gã Trọc có chút sốt ruột, nói nhỏ với tôi. Bọn chúng đang ở trên đó, chúng ta cứ lên đi, dần cho chúng nó một trận nhừ xương, rồi cứu thằng Lùng đó ra thôi. Cậu còn chờ cái gì nữa? Tôi lắc đầu. Bình tĩnh ra. Cứ thế này rất dễ rơi vào bẫy. Bọn chúng không vội, chúng ta vội cái gì? Tên Quỷ Lùng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bởi anh ta là con ác chủ bài để thương lượng các điều khoản với tôi. Cứ kiếm cái ghế kê cao mà ngồi cho đỡ mỗi chân, đợi tin nhắn trả lời. Gã Trọc thấy tôi bình tĩnh như vậy, không hiểu được ý tôi, nên tỏ ra vô cùng bất mãn. Nhưng gã cũng đành bất lực cùng tôi và tiểu hồ ly ở yên dưới này chờ. Tiểu hồ ly vốn vô tư đơn thuần như trẻ con nên cũng không vội vàng, bắt đầu đi lanh quanh, đôi mắt mở to không ngừng tìm kiếm, rượt bắt những thứ kỳ lạ, tò mò nhảy chỗ này chỗ kia. Khoảng 10 phút sau, một tin nhắn gửi đến với nội dung: lên trên, tầng cao nhất, các người có 3 phút, nếu không tôi sẽ ném tên lùng ra khỏi đây. Tôi nhắn lại: trả lời điện thoại đi, cho tôi nghe giọng của ông lùng trước, gửi giọng nói qua tin nhắn cũng được, nếu không thì tôi làm sao biết được ông lùng ở trong tay các người có được an toàn hay không. Không bao lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, tôi bất ngờ nhìn thấy một người từ trên đỉnh cao rơi xuống, chính xác là rơi từ tầng 7. Một người rơi từ độ cao đó xuống chắc chắn là sẽ chết. Một người đàn ông rơi xuống đất ngay trước mắt tôi, máu trào ra trên mặt đất, hai mắt trợn ngược. Ông Lùng! Gã trọc lắp bắp. Tôi cũng sững sờ trong giây lát, liền sau đó chuyển sang trạng thái vô cùng tức giận. Kẻ nào dám ném tên Lùng ra khỏi tòa nhà? Sao hắn dám chứ? Ông Lùng! Tôi chạy tới ôm lấy tên quỷ Lùng, đỡ đầu anh ta lên để xem có còn hơi thở hay không. Tiểu hồ ly và gã trọc cũng vội vàng chạy lại, nhưng ông Lùng vừa rơi xuống đã trào máu chết ngay lập tức, chết tức tưởi, một lời trăn trối cũng không nói được. Gã trọc điên tiết siết chặt hai nắm tay, mặc kệ nguy hiểm, xông thẳng lên tận. Mẹ kiếp, chúng mày lại, tao phải giết hết chúng mày, trả thù cho ông Lùng. Gã vừa lao lên chưa được mấy bước, tên Lùng trong tay tôi đột nhiên mở mắt, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo gớm ghiếc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi đầy sát khí. Biết là có chuyện không ổn rồi, nhưng có muốn tránh cũng không kịp nữa. Tên quỷ Lùng đang nằm sụi lơ trong tay tôi đột nhiên ngồi bật dậy, hai tay bóp chặt lấy cổ tôi, cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ như một con thú hoang. Tên quỷ Lùng chưa chết, nhưng anh ta bị làm sao vậy? Tôi vội vàng lùi lại, nhưng tay chân của tên quỷ Lùng lúc này giống như cặp càng cua, quắp chặt lấy con mồi, nhất quyết không chịu buông ra. Tiểu hồ ly nóng ruột quá, sợ tên Lùng sẽ làm tôi đau, nên nhanh chóng cào móng vuốt tới. Năm tia sáng lạnh lẽo vừa lướt qua, thân thể tên quỷ Lùng lập tức nứt ra. Tiểu hồ ly giật mình, cứ tưởng đã lỡ tay giết chết tên Lùng thật rồi. Nhưng bình tĩnh một chút có thể nhận ra ngay, thân thể tuy bị yêu trảo chém đứt nhưng không thấy máu hay vết thương gì cả. Tên Lùng chẳng những không bị làm sao, còn siết cổ tôi mạnh hơn. Nơi vừa rồi anh ta rơi xuống, máu trào ra lên láng cả mặt đất. Bây giờ máu đã hoàn toàn biến mất, mọi thứ giống như một ảo ảnh vậy. Là đồ giả, chúng ta bị lừa rồi. Sau khi nhận ra, tôi nhanh chóng rút thanh kiếm đồng xu. Chiều cao của tên quỷ Lùng thấp hơn tôi rất nhiều, ngay cả khi anh ta siết cổ tôi vẫn có thể dễ dàng ném anh ta đi, chém mạnh xuống một phát. Kiếm đồng xu phát ra tia sáng vàng rực, lập tức xé toạc thân thể của tên quỷ Lùng giả mạo. Anh ta không hề phát ra một tiếng động đau đớn nào, cứ dậy rơi thẳng xuống đất. Người rơi xuống từ tầng 7 của tòa nhà tuy có nhân dạng giống hệt tên quỷ Lùng, nhưng hoàn toàn không phải anh ta. Thứ còn lại trên mặt đất bị kiếm đồng xu chém cho nát bươm, hóa ra là một con bù nhìn. Kẻ bắt cóc đang ở trên đó quan sát tất cả sự thể diễn ra dưới này, chắc chắn không phải là một tên bắt cóc bình thường, mà là một âm nhân. Hơn nữa âm lực còn rất mạnh, vì đó là âm nhân nên không có chuyện bắt cóc tống tiền. Mục đích thực sự chắc chắn không hề đơn giản, có lẽ thứ mà bọn chúng muốn chính là mạng sống của tôi. Một tin nhắn khác được gửi đến: mau lên, nếu không lần sau ném xuống sẽ là người thật. Tên này hành động có vẻ rất dứt khoát, nên nếu chúng tôi còn không lên, chắc có khả năng sẽ ném xuống người thật. Lần này tôi không dám đánh cược nữa, dù sao thì tên quỷ Lùng cũng đang nằm trong tay bọn chúng. Nếu chúng giết tên Lùng thật, nếu tên Lùng thật sự bị ném ra khỏi tòa nhà từ tầng 7, cả đời này tôi không thể tha thứ cho chính mình. Đi lên, xem bọn chúng muốn giở trò gì. nhưng chúng ta phải cẩn thận một chút. Tôi nói với tiểu hồ ly và gã trọc, cả hai đều gật đầu. Nếu chỉ là kẻ bắt cóc bình thường thì tôi không sợ, nhưng trên đó là âm nhân, không biết có cạm bẫy gì đang chờ đợi hay không. Bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu người và sử dụng tuyệt kỹ âm thuật nào? Thật sự rất nguy hiểm. Nhưng vì tên quỷ lùng, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi cả ba đã sẵn sàng, chúng tôi cùng nhau bước vào trong tòa nhà đang xây dang dở. Bên trong tối đến mức không nhìn thấy gì. Tôi và gã trọc phải tạm bật đèn pin của điện thoại lên soi đường. Tòa nhà bám đầy bụi bẩn, từng mảng bụi lớn trôi nổi đầy trong không khí, lơ lửng trước ánh đèn pin màu vàng nhạt. Mạng nhện bám đầy trên đầu tóc, quần áo và khắp nơi toàn là mùi ẩm mốc. Tôi cẩn thận quan sát từng ngóc ngách, nhưng nơi này dường như không có ai. Gió thốc vào từng cơn khiến cột kèo chao đảo, kêu lên ộp ẹp, trống trải và lạnh lẽo. Chúng tôi thận trọng vòng qua những tầng dưới, dần dần lên cao hơn. Từ tầng trệt leo lên cầu thang tầng 7, cũng là tầng trên cùng của tòa nhà này. Lúc nào tôi cũng có cảm giác ngứa ngáy đằng sau óc, giống như có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ trong bóng tối. Cảm giác ấy khiến cho người nào người nấy trợn hết cả gai ốc lên. Không biết thứ đang dõi theo đó rốt cuộc là thứ gì và đang ẩn nấp ở chỗ nào. Khi bước lên tới những bậc thang cuối cùng, bỗng có cảm giác châm chích trên da mặt, gai gai, nhột nhột. Nhưng tối quá không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm giác thấy có thứ gì đó rất dài, mảnh, kết thành từng chùm. Là tóc sao? Sao ở đây lại có tóc của phụ nữ? Lúc này từ phía trên đỉnh đầu trụ xuống rất là nhiều tóc, nhưng chúng tôi không còn thời gian đâu quan tâm đến mấy chùm tóc vớ vẩn đó nữa. Vội vàng đẩy bật cửa tầng 7, bước ra. Hóa ra trên này là sân thượng. Trên sân thượng không có ai, dưới đất có một chiếc điện thoại di động, nhưng không phải của tên quỷ lùng. Nhìn lướt qua kiểu dáng khá cũ, có lẽ đã được sản xuất cách đây gần chục năm. Nhưng rõ ràng nghe thấy điện thoại của tên quỷ lùng đổ chuông ở đây mà, sao lại biến mất rồi? Ở đây nhiều người chết như vậy, chắc là điện thoại của ai đó bỏ lại trước khi nhảy xuống tự tử thôi. Cũng có lý, nhưng linh tính mách bảo tôi chiếc điện thoại này không phải tự dưng nằm ở đây, hay bị ai đó bỏ lại như gã trọc nhận định. Nhất định là kẻ bắt cóc muốn tôi tìm thấy chiếc điện thoại này. Đây là mẫu điện thoại di động được sản xuất gần chục năm trước. Dù không bị hỏng đi nữa, thời gian lâu như vậy rồi cũng sẽ hết pin tắt nguồn, nên tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc bật nó lên. Thay vào đó, tôi lập tức gửi tin nhắn. Tôi đang ở đây, các người ở đâu rồi? Ông Lùng đâu? Muốn chơi trò gì đây? Vài giây sau, tôi nghe thấy âm báo đinh đông và tin nhắn gửi lại với nội dung: bình tĩnh, cứ từ từ mà chơi thôi. Nếu các người có thể ra khỏi tòa nhà an toàn, xem như các người thắng. Tôi hứa sẽ đưa tên lùng này trở lại không một chút vết thương nào. Ra khỏi tòa nhà này an toàn, tòa nhà này có gì nguy hiểm sao? Tôi vội vàng nhắn lại. Các người lại, sao lại bắt cóc tên lùng, uy hiếp tôi? Một lúc sau lại có tin nhắn trả lời: an toàn rời khỏi nơi này, hoặc là chết. Bắt đầu đi. Tôi cau mày tức giận, nhưng cũng đành bất lực. Trong tay kẻ bắt cóc có con át chủ bài, hẳn nhiên có quyền đưa ra quyết định, thâu tóm trò chơi. Được rồi, thỏa thuận. Tôi gửi đi tin nhắn cuối cùng, rồi cất điện thoại vào túi. Hiện tại chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, cũng không thể lùi lại. Bất kể nguy hiểm gì đang chờ đợi phía trước, điều kiện duy nhất phải đạt được là thoát ra ngoài an toàn. Cậu Hổ à, chúng ta làm gì bây giờ? Đi xuống hay sao? Gã trọc hỏi. Tôi lắc đầu. thay vì đi xuống bằng đường cũ, tôi quyết định đóng chặt cửa sân thượng. Trước mắt có hai con đường. Một là tiếp tục ở trên sân thượng, chờ tới khi trời sáng. Khi mặt trời lên, dương khí chiếu rọi xua tan đi bóng tối, tất cả yêu ma quỷ quái sẽ phải rút lui. Khi đó chúng tôi đi xuống dưới sẽ không gặp nguy hiểm. Phương án thứ hai, tiểu hồ ly sẽ thị hiện nguyên hình, mang theo cả hai người chúng tôi lên lưng, từ đây nhảy xuống dưới. Con nhóc vốn là hồ yêu, nhảy xuống từ tầng 7 tiếp đất chắc chắn không có vấn đề. Chỉ cần xuống được bên dưới an toàn thì điều kiện coi như hoàn thành. Theo đúng luật lệ của trò chơi thì tên kia sẽ phải bước ra ánh sáng và thả tên lùn như đã hứa. Tuyệt đối không thể đi xuống bằng con đường cầu thang. Chắc chắn có rất nhiều ma quỷ đang lẩn vẩn khắp tòa nhà. Thực ra ma quỷ không khiến cho tôi sợ. Thứ khiến tôi sợ hãi nhất chính là những dạng thể kỳ quái không rõ ràng. Chẳng hạn như con bù nhìn giống hệt như tên quỷ lùn vừa rơi ầm xuống trước mặt tôi ban nãy. Thứ quái quỷ đó lợi dụng lúc tôi đang bất cẩn vì quá hối hận và căm phẫn trước cái chết đột ngột của tên quỷ lùn, xích chút nữa đã giết chết tôi. Bọn kỳ nhân dị thuật nhất định không thể xem thường. Trong khi tôi vẫn đang phân vân không biết nên chọn phương án nào thì gã trọc đã thuận chân đá văng chiếc điện thoại, bay ra khỏi thành lan can rơi xuống. Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, điện thoại di động mà nổ lớn còn hơn bom nguyên tử, khiến cho hai tay tôi đau nhức không chịu nổi, xây sẩm mặt mày, não tê dại đi mất một lúc, rách cả màng nhĩ, khiến cho một bên tai chảy máu ra. Điện thoại lơ lửng giữa không khí phát ra tiếng động khủng khiếp. Sau khi rớt xuống đột nhiên biến thành một người phụ nữ, giống hệt như một con nhện. Hình hài này thật khiến tôi liên tưởng đến cô ả nhện tinh trong hang động trên Yên Tử. Đúng như tôi dự đoán, điện thoại này quả nhiên có vấn đề. Tôi hỏi: Tiểu Hồ Ly, có thể đi xuống không? Con nhóc ngẫm nghĩ một chút, hết nhìn tôi rồi lại nhìn gã trọc, rồi lắc đầu nói: Chỉ có thể đưa từng người xuống thôi. Được rồi, hai lần thì hai lần. Nhóc đưa ông trọc xuống trước đi, tôi có thanh kiếm, ở trên này cũng cầm cự được. Mau, đưa ông trọc xuống dưới trước đi. Thay vì ngồi đây chờ tới trời sáng, hành động của gã trọc đã đưa tôi đến quyết định nhanh hơn. Buộc phải chọn phương án 2, phải để tiểu hồ ly đưa cả hai xuống dưới càng sớm càng tốt. Cậu Hổ à, hay là... Không, ông cứ xuống trước đi, tôi tự lo được, yên tâm. Tôi vung kiếm lên trấn an gã trọc. Kiếm thánh trong tay đã được khai sáng hoàn toàn, cộng với trải nghiệm chiến đấu cùng yêu ma quỷ quái trên Yên Tử. Hiện tại, kỹ năng âm thuật tuy vẫn còn kém, chưa bắt được ma quỷ, nhưng cũng không còn sợ chúng nè. Thôi được rồi, vậy tôi xuống trước. Cậu ở trên này cẩn thận một chút nha, tôi xuống dưới chờ cậu. Tiểu hồ ly lúc này đã hiện nguyên hình, lắc lư hai cái đuôi, mang theo gã trọc bắt đầu nhảy xuống. Khả năng di chuyển trên địa hình dốc cao của con nhóc rất tốt. Từng bước một nhảy lên, bám chắc vào bờ tường rồi nhảy xuống. Thân hình của hồ ly hai đuôi khi hiện về nguyên dạng không quá lớn so với con người, nên gã trọc bám cứng trên lưng con cáo nhỏ, không ngừng la hét sợ hãi, toàn thân run rẩy, tái xám mặt mày. May mà tiểu hồ ly đến cuối cùng vẫn có thể tiếp đất được an toàn. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng nổ vang rền dội tới. Cánh cửa sân thượng bị gió lớn thổi bật tung. Cơn cuồng phong ào ào thổi tới, cuốn xoáy cát bụi tung mù mịt. Hơi lạnh phả tới lạnh như nước đá, khiến da đầu tôi tê dại. Đến rồi sao? Tôi chau mày, giữ chặt thanh kiếm đồng xu thủ thế, để xem những linh hồn ma quỷ này muốn cái gì. Gió vẫn tiếp tục nổi lên, xô cánh cửa đập vào vách tường, bật ra ầm ầm. Một bóng đen trườn lên cao, chui ra khỏi cánh cửa, tựa như con nhện khổng lồ với những cẳng chân đầy lông lá, trườn bò trên mặt đất, thân trên đỏ tươi như máu. Ma nữ cất giọng cười quỷ dị, bò trên bốn chi, tiến nhanh về phía tôi. Nhưng cách di chuyển kỳ quái của cô ta cộng với gió bụi mù mịt khiến cho tôi mất tập trung, không thể nào xác định được vị trí chính xác để ra đòn. Thà cứ ào ào vồ chụp tới, tôi còn có thể một kiếm chém chết cô ả. Đằng này cô ta cứ bám chặt vào chu vi sân thượng, bò lòng vòng một hồi, lúc ẩn lúc hiện. Siết chặt kiếm trong tay, tôi cố nhướng mi mắt đang cay xè bị bụi đất lên, quan sát theo nhất cử nhất động của ma nữ. Cô ta giống như con tắc kè, bám dính trên vách tường, không dám vồ tới, có lẽ sợ uy lực của thanh thánh kiếm. Hai bên kình chống nhau một hồi, bỗng một trận gió lớn thổi ào tới. Tôi choáng váng trong giây lát, chỉ mất dấu ma nữ kia trong khoảng 30 giây đồng hồ, không thấy bóng dáng cô ta đâu. Đợt gió tiếp theo đã thổi tới, thổi thẳng vào hai tròng mắt tôi đau rát. Lúc này ma nữ đã lao về phía tôi với tốc độ kinh hoàng. Hai mi mắt đau nhức vừa chớp động, mở ra, đã thấy ma nữ xông thẳng tới trước mặt. Ở khoảng cách gần như thế này, mới thấy ma nữ có khuôn mặt chảy rửa, đầy dồi bọ. Hai hốc mắt đen ngòm, không nhãn cầu. Và cái miệng méo mó đang há ra như cái hố đen sâu thăm thẳm, cắn thẳng vào cổ tôi. Tôi vung kiếm đồng xu lên đỡ, chỉ nghe cạch một tiếng đanh gọn. Ma nữ đã cắn chặt lấy lưỡi kiếm, từ trong miệng bắn ra vô số tia lửa, kêu lên lách tách. Thánh kiếm bộc phát ra tia kim quang, xé toạc miệng của ma nữ, xích lên hai bên, kéo dài thành một đường vòng cung nứt toát. Tôi thừa thắng xông lên truy kích, vội vung kiếm đồng xu lên chém tới. Ma nữ kinh hãi vội nhảy tránh ra xa, thân thể nhẹ bẩn, lơ lửng giữa không trung, khó chém trúng vô cùng. Nhưng cô ta cũng không dám lại gần tôi nữa. Loại ma cỏ này quả nhiên kém hơn lũ ma trên Yên Tử rất nhiều. Đúng lúc này thì đột nhiên tiểu hồ ly từ trên mái nhà nhảy lên. Con cáo nhỏ hét vào mặt tôi: "Đi!" "Đi đúng lúc lắm." Sau khi chém ra một đường kiếm khí chặn đường ma nữ, tôi nhanh chóng ngồi lên lưng tiểu hồ ly để nó cõng theo tôi xuống dưới. Nhưng vừa di chuyển ra khỏi thành lan can thì bốn bàn chân nhỏ bỗng dưng khựng lại. Tôi từ trên mái nhà nhìn xuống, thấy cáo nhỏ mới chỉ leo lên một tầng, chưa lên tới. Trong lòng liền có điểm nhối lên một cái. Tôi thốt lên: "Thôi rồi, không phải tiểu hồ ly mà là ma." "Chết đi, cuối cùng cũng tìm được người thay thế rồi." Tiểu hồ ly trước mắt, mặt mũi bỗng hóa thành ma, cũng là ma nữ, nhưng so với con ma ban nãy còn khủng khiếp hơn. Rất may trước lúc con ma trở nên trong suốt thả tôi rơi xuống, tôi đã kịp thời nắm lấy thành lan can nên không rơi thẳng xuống đất. Nhưng từ độ cao này nhìn xuống, tầng 7 tuy không quá cao, nhưng ở tình thế treo leo như hiện tại, nhìn xuống dưới quả thực có chút đáng sợ. "Chà, chưa rơi xuống sao? Để ta giúp ngươi một tay." Ma nữ trên mái nhà đột nhiên nhảy bổ tới, cắn mạnh vào tay tôi. Ma nữ đóng giả tiểu hồ ly thì ở dưới kéo chân. Đằng trước có sói, đằng sau có hổ, không thể cầm cự nổi nữa rồi. "Hoa Diệm hồ ly!" Cáo nhỏ thình lình nhảy lên, há to miệng, thổi bùng lên một ngọn lửa. Ma nữ phía trên lập tức nhả tay tôi ra, nhảy lùi về phía sau tránh né. Con ma bên dưới cũng bị kiếm đồng xu đâm xuống, nhảy tránh sang bên, bám lấy vách tường, nhìn tôi như con tắc kè, nhưng không dám tiến lên. Tôi tận dụng cơ hội, vội vàng leo lên. Ma nữ nhìn thấy cả hai liên thủ, liền quay đầu bỏ chạy. Tôi không đuổi theo, bởi việc cần làm bây giờ là trèo lên lưng tiểu hồ ly, nhanh chóng tìm đường xuống dưới. Chỉ cần chúng tôi xuống an toàn thì trò chơi kết thúc, tên quỷ lùng cũng được thả ra. Lần này tiểu hồ ly là thật, con nhóc biến thành dạng hồ ly. Tôi liền leo lên. Cáo nhỏ cõng tôi theo đường cũ, nhảy từ tầng 7 xuống tầng 1. Nhưng khi xuống tới tầng 4 thì từ trong cửa sổ đột nhiên phóng ra một sợi dây thừng, siết lấy tôi và cáo nhỏ, trói chặt lại, lôi vào trong. Lúc đó chúng tôi đang ở trên không trung, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Rầm một tiếng, đã bị sợi dây thừng kéo giật vào tầng 4, rơi ầm xuống đất. Tôi vội vàng vung kiếm lên tính cắt đứt sợi dây, nhưng sợi dây thừng mới đó đã biến đi đâu mất. Đến lúc đứng dậy lại cảm thấy có thứ gì đó lơ lửng trên đầu. Nhìn lên thì thấy đó là một đôi chân buông thõng đang đung đưa. Tôi và tiểu hồ ly giật mình kêu lên, cùng lúc lùi lại. Những nỗi sợ thuộc về tiềm thức, bất kể là người hay yêu ma quỷ quái, có can đảm hay không, trong vô thức đều nảy sinh sợ hãi. Nhóc hồ ly phản ứng mạnh như thế, tôi cũng không lấy gì làm lạ. Chúng tôi phát hiện có một cái xác phụ nữ treo cổ trên trần nhà, và sợi dây treo lủng lẳng cũng chính là sợi dây thừng đã trói tôi và tiểu hồ ly ban nãy. Chợt nhớ đến câu chuyện mà người tài xế taxi đã kể về cô gái đến quay hình những nơi ma ám, cuối cùng đã tự mình treo cổ chết thảm thương ở đây. Lẽ nào... Một hồi còi dài huýt huýt vang lên, cơn gió lốc thổi qua, tất cả đều biến mất. Sợi dây treo cổ cũng biến mất, như thể những gì chúng tôi vừa thấy đều là ảo giác. Tòa nhà này có rất nhiều ma, bọn chúng đều là ác ma đang tìm người thế thân, không nên ở lâu, mau đi thôi. Tôi nói với tiểu hồ ly phải mau xuống dưới, đây mới là tầng 4, gã trọc ở dưới đó một mình cũng không an toàn, chúng tôi phải mau xuống dưới đó càng sớm càng tốt thôi. Ngay lúc này lại có tiếng đập mạnh vào tường, âm âm 4 tiếng. Bốn người bỗng nổi lên từ 4 bức tường, mặt cứng đờ như tượng đúc, xi măng nhão nhoét chảy đổ xuống như vẩy nến, thân thể đã phân hủy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, trong bộ dạng vô cùng kinh tởm, không còn nhìn ra bộ dáng con người nữa mà giống như khối bùn xám ngoét. Không biết tại sao trong tường lại có những thứ gớm ghiếc như thế này, nhưng bốn khối kỳ dị đó rõ ràng đang tiến về phía chúng tôi với tốc độ rất nhanh. Dựa theo nhân dáng, có thể đoán bốn khối bùn nhão bị chôn trong tường đều là nam và biểu hiện cực kỳ hung ác. Tiểu hồ ly nhấc bổng tôi lên, vung cao 2 cái đuôi bông xù, đẩy bật tôi về phía trước. Tôi vung kiếm đồng xu từ trên cao bổ xuống, chỉ nghe vang lên một tiếng lách cách. Đầu tên tượng sáp đã rơi xuống đất, văng lạch cạch như trái banh lông trên nền gạch khô khốc. Toàn thân co giật lên, cả đầu và thân ngã ra, biến thành một vũng máu mủ bầy nhị trên mặt đất. Là ma sao? Tôi thật không ngờ lại có tới 4 con ma ẩn hiện trong 4 vách tường. Điều này cho thấy thi thể sau khi chết mới được dựng đứng lên chôn vào trong tường, hoặc bị chôn ngay khi còn sống mới chết cứng lại bên trong. Có vẻ như những công trình chưa được hoàn thành cho tới nay, lý do không chỉ đơn giản là do các nhà thầu đều bỏ trốn vì có người chết. Phải có ai đó đã chết ở đây đầu tiên, sau đó kéo theo rất nhiều người bị ma ám tới chết. Ma nữ ban nãy vung dây thòng lọng siết lấy tôi và tiểu hồ ly, có lẽ là cô gái đã quay hình trực tiếp tại nơi này. Chỉ trách là cô ta không may mắn quay về một nơi thực sự có ma. Bây giờ đến lượt cô ta phải tìm người thế thân, nhưng rất tiếc đã để tuột mất 2 con mồi. Tiểu hồ ly vung móng vuốt lên, yêu trảo mang theo ký tức của hồ yêu phóng vuốt ra. 5 móng vuốt giống như 5 lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng về phía một pho tượng bùn nhão. Móng vuốt hung hãn xé nát một tên trong số chúng, khiến tượng sáp toàn thân phát nổ, máu mủ nhầy nhụa văng tung tóe khắp nơi, hôi tanh không sao tả nổi. 2 tên đã bị đánh cho tan xác, 2 tên còn lại thấy tình hình không ổn, lập tức bỏ chạy thật nhanh, một lần nữa nhảy vào trong tường, biến đi mất khúc. Tiểu hồ ly, phá tường! Con cáo nhỏ lập tức phóng ra yêu trảo, móng vuốt lao tới. Sau một tiếng nổ vang trời, bức tường thủng ngay một lỗ lớn, 2 cái xác đổ ập ra ngoài, đã hóa thành xương trắng. 2 con ma vừa bỏ chạy cũng biến đi đâu mất, không dám xông ra nữa, nếu không nhất định sẽ chết dưới kiếm của tôi. Bọn ma tà nơi này đúng như tôi dự đoán, mới chết độ chừng vài 3 năm trở lại đây, nên ma lực không lớn. Chỉ tàn tàn cấp thấp thì kiếm đồng xu dư sức giết chết bọn chúng. Hơn nữa còn có tiểu hồ ly hợp sức thì sợ gì chúng nó. Nghĩ vậy tôi hùng hồn nói, không đi bằng cửa sổ nữa, đi thẳng xuống cầu thang để xem cái bọn này muốn gì. dẫu biết đó rất có thể là một cái bẫy. Từ nãy tới giờ chỉ có vài ba con mồi cấp thấp được cho ra chạo sân với mục đích dẫn dụ tôi, khiến tôi tưởng bở thừa thắng xông lên, sau đó lọt vào cái bẫy thực sự của bọn chúng. Và ác ma thực sự lợi hại vẫn chưa xuất hiện ra. Nhưng tôi không sợ, tiểu hồ ly cũng không sợ. Chúng tôi sẵn sàng xông lên, giết hết lũ ma tà nơi này, trở thành những người chiến thắng thực sự trong trò chơi của kẻ bắt cóc kia. Khi cả hai xuống đến cầu thang, có cảm giác hơn một cặp mắt đang dõi theo từng bước chân. Hay nói đúng hơn là có tới hàng tá cặp mắt ẩn trong bóng tối, đang bí mật nhìn chằm chằm vào chúng tôi, dõi theo nhất cử nhất động của con mồi. Tôi xoay nhẹ cổ tay kêu lên răng rắc, kiếm đồng xu cũng xoay đảo theo, rồi hét lớn: "Có ngon thì ra đây hết cho ta. Muốn tìm người thế thân hả? Thế thì các người tìm nhầm người rồi." Khích đến thế rồi mà mấy con ma vẫn không lộ diện, lẽ nào sợ kiếm đồng xu của tôi sao? Một âm thanh trắc trắc gãy gọn thình lình vang lên ở dưới đế dậy. Tôi giật mình nhìn xuống, thì ra vừa dẫm phải một chiếc điện thoại. Tôi ngạc nhiên kêu lên: "Quái lạ, điện thoại này là lúc nãy ông trọc đá xuống đất đi mà, chẳng phải nổ tan tành rồi hay sao?" Hiện tại đang là tầng 3. Chiếc điện thoại ma quái này trước đó đã thình lình vỡ tung giữa tầng không, sau khi chạm đất liền biến thành ma trảo bò tới. Nên vừa nhìn thấy, tôi không chút ngần ngại, lập tức nâng kiếm đồng xu lên đâm mạnh xuống. Nếu là ma nữ lần trước cũng có thể giết cô ta trước một bước. Nhưng không ngờ, mũi kiếm đâm xuyên qua thấu kính, như rơi vào một vùng không gian khác. Cùng lúc đó, một bàn tay vươn ra khỏi điện thoại, kéo cả tôi và tiểu hồ ly vào trong. Bàn tay ma quái giống như sợi xích, khéo léo luồn lách qua kiếm đồng xu, khóa chặt cổ tay tôi, giật mạnh vào bên trong. Thật kỳ lạ, một chiếc điện thoại di động nhỏ như vậy, tôi và tiểu hồ ly sao có thể xuyên qua màn hình chui vào bên trong được. Cảm giác giống như trôi qua một lỗ đen sâu thăm thẳm vậy. Cả hai cứ rơi xuống cho đến khi một tiếng nổ vang lên. Nghe ầm lên một tiếng, tôi và cáo nhỏ mới cùng lúc rơi xuống đất. "Đây không phải là tòa nhà vừa rồi sao?" Tôi đứng dậy, ngạc nhiên nhìn xung quanh. Nơi chúng tôi ngã xuống vẫn là tòa nhà đang xây dở ban nãy. Nhưng đây dường như là thời điểm mà công việc vẫn đang được tiến hành. Gạch đá vẫn còn chất đầy xung quanh, cùng với các loại máy trộn, máy xúc, máy đào. Tiểu hồ ly gãi đầu: "Chuyện quái gì xảy ra vậy? Vừa rồi rõ ràng bị kéo vào trong điện thoại mà." Cứu. Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ phía trên cầu thang. Tầng chúng tôi đang đứng bây giờ là tầng 4. Tiếng kêu cứu của người phụ nữ xuyên qua bầu không, xoáy sâu vào trong ống tai rất đau rát. "Cô chủ à, chúng ta có nên đi xem một chút không?" Tiểu hồ ly ngập ngừng hỏi, điều bộ không chắc chắn, bởi vì chúng tôi không biết tiếng kêu cứu phát ra từ đâu, cũng không biết tiếng kêu cứu đó có phải là cái bẫy hay không. Đi thử xem sao. Tôi siết chặt thanh kiếm, thận trọng tiến về phía đang phát ra tiếng kêu cứu. Tiếng la bất lực của người phụ nữ đó khiến tôi động lòng trắc ẩn. Tuy không biết đó là nơi nào, bởi hiện tại chúng tôi vẫn đang ở trong một thời không của chiếc điện thoại di động. Men theo cầu thang đi xuống, chúng tôi tìm lanh quanh theo tiếng thét vang vọng từng hồi. Cuối cùng cũng thấy bốn thanh niên đang giở trò sằng bậy với một cô gái trẻ. Quần áo cô gái bị bọn khốn nạn xé rách đi, da thịt trắng nõn lộ lộ hết cả ra ngoài. Và tôi thấy cô gái đang cố gắng chống cự trong tuyệt vọng. Làn da trắng như tuyết đã bị nhào nặn đến đỏ au. Tôi vung kiếm lên, hét vào mặt bốn tên cầm thú: "Dừng lại, bỏ cô gái đó ra." Dù bọn chúng có là ma hay người, cầm thú thì đều phải bị trừng trị thích đáng. Có bốn tên tôi cũng không sợ. Không có gã trọc ở đây thì tôi vẫn dư sức đối phó, huống chi bây giờ còn có tiểu hồ ly. Vậy thì sợ cái quái gì nữa chứ. Một thằng lớn lối chửi bới tôi: "Ờ, Mày là ai mà dám la hét ở đây? Có biết bố tao là ai không? Bố tao là chủ đầu tư của tòa nhà này. Tao có thể đốt chết mày bằng tiền đó. Bằng tiền đó. Có hiểu không thằng nhãi? Còn không mau biến đi, để ông mày làm việc. Nhiều tiền oách quá hả? Nhiều tiền thì có quyền coi thường luật pháp sao? Đúng. Có tiền thì có quyền thôi. Nhiều tiền thì luật pháp trong tay của tao đây. Tao muốn làm cái gì thì làm. Sao? Tính học đồ làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Thằng nhãi ranh. Tôi nhắm vào cổ tay và đầu gối của hắn ta, bắn ra hai mũi kim xăm với mục đích khống chế di chuyển, tạo cơ hội chạy thoát cho cô gái. Nhưng điều tôi không ngờ là kim xăm bắn xuyên qua cơ thể hắn ta, lập tức biến mất tựa như làn khói mỏng manh. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Chẳng lẽ hắn là ma hay sao? Cho dù hắn có là ma đi nữa thì kim xăm của tôi cũng đâu có lý do gì biến mất. Tôi chưa kịp định thần thì người đàn ông đó đã bước tới gần, cười cười chế nhạo, vung con dao gọt hoa quả lên, chém thẳng vào người tôi. Có là ma thì tôi cũng không sợ. Một thanh kiếm đồng xu này thôi đã đủ quét sạch hết lũ cẩm thú bọn nó rồi. Vút một tiếng, lưỡi kiếm vút ngang qua con dao gọt hoa quả, tựa như chém vào trong không khí. Lưỡi dao thì vung tới và vẫn cắt trúng lấy vai trái của tôi. Máu chảy ra ròng ròng, ướt đẫm cả tay áo trái. Chuyện này là sao? Có vẻ như tôi không thể tấn công hắn ta. Ở nơi này dường như pháp khí cũng không thể gây ra sát thương. Ngược lại thì hắn vẫn có thể tấn công và làm tôi bị thương. Tiểu hồ ly thấy tôi bị thương, liền phun ra một ngọn lửa hồ ly. Nhưng ngọn lửa cũng như thanh kiếm đồng xu, xuyên qua cơ thể tên cầm thú mà không gây ra bất kỳ sát thương nào. Tên bị tấn công vô cùng tức giận, xoay con dao chém tới. Tiểu hồ ly lập tức bắt lấy con dao, bởi yêu lực của một hồ yêu hai đuôi thì sợ gì con dao gọt trái cây của một người bình thường chứ. Được, cứ thắng. Tôi vội hét lên, nhưng đã quá muộn. Tiểu hồ ly không chặn được con dao, ngược lại còn bị con dao chém trúng, máu chảy ra ròng ròng. Con nhóc ôm lấy tay, đau đớn kêu thét lên. Có cảm giác đau đớn chứng tỏ đây không phải là ảo giác. Bọn này rốt cuộc là người hay ma? Tại sao chúng có thể chạm vào tôi nhưng tôi ngược lại không thể làm tổn thương chúng? Cậu chủ à, mau đi thôi, nơi này không nên ở lâu, cậu không đánh được chúng nó đâu. Tiểu hồ ly siết chặt bàn tay đang bị thương, nói với tôi. Nhưng còn cô gái đó thì sao? Không cần biết cô ta là người hay ma, và những gì đang xảy ra trước mắt chúng tôi là thật hay ảo, cho dù đây có là nơi nào thì người cần cứu vẫn phải cứu cho tới cùng. Ánh mắt đáng thương và vẻ mặt tuyệt vọng cùng với thân hình đỏ au đau đớn của cô ấy đã khiến cho tôi từ bỏ ý định chạy trốn. Không thể đi được, có thế nào cũng phải cố gắng cứu người trước đã. Nghe tôi nói những lời này, cô gái tỏ ra vô cùng sửng sốt. Ánh mắt nhìn tôi đột nhiên có chút bối rối. Tên cầm dao đột nhiên nổi điên lên, chém túi bụi vào tôi và tiểu hồ ly. Cứu nó sao? Mày nghĩ mày có thể hả? Mày đã muốn chết đến như vậy thì ông đây cho mày toại nguyện. Cả hai tuy không thể đánh trả hắn hay là làm hắn bị thương, nhưng rất may cơ thể vẫn linh hoạt và hành động vẫn rất nhanh nhẹn, có thể tránh né được đòn tấn công của bọn chúng rất dễ dàng. Sức lực của mấy tên này đánh trà cũng giống như người bình thường, nên so sánh với tôi và tiểu hồ ly đương nhiên là không nhanh nhẹn bằng. Tôi nói, tiểu hồ ly dẫn một chút đi. Được rồi. Tiểu hồ ly hiểu ý, lập tức ngồi lên thành cầu thang trượt xuống. Không thể chạm vào mấy tên cầm thú, cho nên con nhóc lại xài tới tuyệt chiêu cứu mạng quen thuộc của loài trộm cáo, đó là hất mông lên, thả một quả bom thối vào mặt bọn xấu xa kia. Bản thân tiểu hồ ly đã có mùi cơ thể, mùi kia xì hơi lại càng khủng khiếp hơn nữa. Không biết mấy tên đó có ngửi được hay không, chỉ có tôi là cảm thấy buồn nôn không thể tả. Ôi mẹ ơi, khó chịu quá. Mấy thằng cầm thú tỏ ra vô cùng tức giận, các bọn hùa nhau chạy đuổi theo tiểu hồ ly. Nhưng tiểu hồ ly là cáo mà, cứ nhảy hết chỗ này tới chỗ kia, lẩn trốn nhanh như chạch, rồi lại thình lình xuất hiện. Quay bọn lưu manh mòng mòng như thế, không cách gì bắt lấy nó được. Tôi nhân cơ hội này vội vàng nhảy xuống, tính nắm tay cô gái chạy đi. Nhưng kỳ quái làm sao, tay tôi lướt qua tay cô ấy như trôi qua một vệt nước trong suốt, hoàn toàn không thể chạm vào. Mọi chuyện coi như kết thúc. Tôi đây lực bất tòng tâm, vốn muốn cứu cô gái ấy nhưng không thể cứu được. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây lại là nơi nào? Trong cái điện thoại sao? Chiếc điện thoại đời cũ đó rốt cuộc là của ai? Sao chúng tôi lại rơi vào thời không ma quái này? Tôi chạm vào cô ấy không được. Lúc này bốn tên cầm thú đã trở lại, đứng khoanh tay nhếch mép cười, nhìn tôi đầy khinh miệt. Nụ cười vô cùng đáng sợ và ngạo mạn. Nhưng tôi không thể làm được gì hơn. Không thể chạm vào bất cứ ai hay cái gì, thì làm sao can thiệp được đây? Bọn khốn kiếp đó không quan tâm đến tôi và tiểu hồ ly nữa. Dường như sự hiện diện của chúng tôi đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt tôi là bầy hổ đối đang vồ lấy một cô gái xâu xé như bầy thú đối mồi. Cô gái vẫn vùng vẫy vô vọng trong tay bốn tên đàn ông hung hãn. Trong cô ấy thật yếu đuối và bất lực biết bao. Tôi và tiểu hồ ly cũng vậy. Một thằng trong số đó còn lấy điện thoại ra, vừa nhếch mép cười vừa nháy máy chụp lia lịa. Chiếc điện thoại trong tay hắn chính là chiếc di động đời cũ tôi đã nhìn thấy trên sân thượng kia. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của phần 3 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.